có chồng đi làm phương xa, rất hiếm khi về nhà. Cũng buồn đấy, cũng tủi đấy, mà chẳng mấy ai hay. Nhưng em biết anh là người đàn ông còn nhiều lo lắng trong lòng. Để em đứng sau lưng anh, muôn phiền sẽ đi qua nhanh, để ánh sáng của tình yêu dẫn lối. Em nguyện làm hậu phương cho anh mãi, anh yên tâm công tác những ngày dài. Đừng quên nghỉ ngơi, đừng quá sức miệt mài, anh hãy nhớ những lời em nói. Em nguyện làm hậu phương cho anh mãi, vun đắp tình yêu ấy để ngày càng vững chãi. Nguyện mãi bên nhau cùng vượt núi cao sóng dài, anh cố gắng sớm trở về để mình gần nhau. Đói thì em vào làm thêm. Chồng em có tuổi chưa tên, ai chưa biết đến thì xin cứ chờ. Chồng em có tuổi chưa tên, nước công gia tránh này xin vẫn chờ. Em nguyện làm hậu phương cho anh mãi, anh yên tâm công tác những ngày dài. Đừng quên nghỉ ngơi, đừng quá sức miệt mài, anh hãy nhớ những lời em nói. Em nguyện làm hậu phương cho anh.